Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, là cái người sói. Thẩm Quy lời nói rất nhiều người nghe không hiểu, nhất là câu kia lặp lại hai lần, đây là của ta Bắc Câu Lô Châu. Ai cũng biết, Thẩm Quy sở dĩ có thể đi đến hôm nay, chỉ là bởi vì hắn là Bắc Câu Lô Châu vị kia hậu đại, mà không phải bởi vì chính hắn. Bắc Câu Lô Châu nói cứng cũng là vị kia, nhưng là Thẩm Quy câu nói sau cùng ai cũng có thể nghe hiểu. Ngươi là cái thá gì? Đông Hoàng Thái Nhất triệt để bạo nộ rồi. Ngươi mắng Đông Hoàng Thái Nhất nói không chừng hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng là ngươi mắng Đế Tuấn, huynh khống Đông Hoàng Thái Nhất biểu thị đây tuyệt đối nhịn không được. Cầm trong tay Đông Hoàng chuông, Đông Hoàng Thái Nhất phi thân mà ra, lạnh giọng nói, tại bản hoàng đại ca trước mặt, ngươi lại là cái thá gì? Lần này, Đế Tuấn không có ngăn cản, hắn thấy, coi như Thẩm Quy không nguyện ý gọi vị kia đi ra. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, Thẩm Quy ngăn cản không nổi, vị kia chỉ cần không muốn xem Thẩm Quy ngã xuống, tự nhiên là sẽ ra tay. Nhìn xem ngang nhiên xuất thủ Đông Hoàng Thái Nhất, Thẩm Quy biểu lộ vẫn như cũ bình thản, không đa nghi xuống lại có chút thổn thức. Lúc trước phân ra chủ hồn sau, hắn không có ý định lại bại lộ chính mình cùng Huyền Quy hóa thân quan hệ trong đó. Về sau, tại cùng nữ oa làm quen sau, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này, có thể cứu Huyền Quy hóa thân tốt nhất, coi như cứu không được, cùng lắm thì đến lúc đó để Huyền Quy hóa thân chủ động hiến thân. Chẳng những có thể kiếm một bút đại công đức, còn có thể bán nữ oa một cái đại nhân tình. Sao, chính mình lại đánh lấy Huyền Quy hậu duệ chiêu bài, ôm chặt nữ oa đôi chân dài còn không phải vô cùng đơn giản. Đến lúc đó, nắm trong tay đại công đức, còn có nữ oa cái này thánh nhân bảo bọc, tháng ngày chẳng phải là đắc ý. Nhưng là, hôm nay vì Bắc Câu Lô Châu đi theo chính mình những người này, thân phận của mình nhưng là không thể không bại lộ đâu. Ân, đều là lúc thần, phi, đều là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sai. Trong đầu phân tạp suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong con mắt, Đông Hoàng chuông cái bóng càng lúc càng lớn. Thẩm Quy nhẹ nhàng thở dài, ta nói, đây là của ta Bắc Câu Lô Châu. Tiến về phía trước một bước bước ra, tất cả mọi người có thể cảm giác được Thẩm Quy khí thế trên người thay đổi. Nếu như nói trước đó tại cảm giác của bọn hắn chung, Thẩm Quy chỉ là một cái phổ phổ thông thông đại la kim tiên, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn có một loại ảo giác, đó chính là Thẩm Quy cùng toàn bộ Bắc Câu Lô Châu liền là một thể. Đông Hoàng Thái Nhất cũng có loại cảm giác này, nhưng là hắn lắc đầu, cưỡng ép đem loại cảm giác này theo trong đầu hất ra. Nếu như đổi lại kia Bắc Minh Huyền Quy xuất thủ còn tạm được, chỉ là một giới đại la kim tiên, làm sao có thể làm được điểm này? Mênh mông pháp lực theo trong cơ thể tuôn ra, Đông Hoàng chuông thế đi lại mãnh liệt một chút, nhưng mà Thẩm Quy chỉ là tay phải hư nhấc, hiện lên thế sét đánh lôi đình nện xuống Đông Hoàng chuông cứ như vậy đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem bao quát Yêu Nguyệt, Thương Dương bọn người ở tại bên trong một đám người khó có thể tin thần sắc. Thẩm Quy thản nhiên nói, có lẽ tại cái khác địa phương ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông đại la kim tiên, nhưng là tại cái này Bắc Câu Lô Châu, ta chính là vô địch. Muốn cùng ta động thủ, ngươi Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa đủ tư cách. Một cái to lớn Huyền Quy hư ảnh trên bầu trời Bắc Câu Lô Châu hiển hiện, cuối cùng cùng Thẩm Quy hòa làm một thể. Cùng lúc đó, một cỗ trời long đất nở đồng dạng uy áp từ trên thân Thẩm Quy lan tràn ra, truyền khắp gần phân nửa Hồng Hoang. Kia là chuẩn thánh đỉnh phong uy áp, thậm chí luận khí thế hùng hậu trình độ càng phải xa xa qua mà cảm thụ được Thẩm Quy trên người uy áp. Cơ hồ sở hữu nhìn xem trận đại chiến này đại năng đều hiểu cái gì. Hoặc là nói, bọn hắn cho là mình minh bạch cái gì. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Quy ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói, trước đó trong mắt bọn hắn, Thẩm Quy chỉ là cái tiểu bối. Như vậy hiện tại, Thẩm Quy trong mắt bọn hắn chính là đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tồn tại lấy tôn kia Bắc. Minh Huyền Quy thân phận thực lực, liền xem như một tôn hóa thân, cũng đủ để cùng bọn hắn hiện tại bình khởi bình tọa. Ai có thể nghĩ tới, tôn kia bị thế nhân coi là một mực tại ngủ say, chưa hề rời đi Bắc Câu Lô Châu Bắc Minh Huyền Quy. Lại có một tôn hóa thân hành tẩu thế gian đâu. Không sai, bọn hắn coi Thẩm Quy là thành Huyền Quy hóa thân. Bất quá, cái này cũng khó trách. Dù sao, Thẩm Quy cùng Huyền Quy, một cái chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mà đổi thành bên ngoài một cái đã cho thấy chuẩn thánh đỉnh phong khí thế. Ai là bản thể rõ ràng, đột gặp này thay đổi. Đế Tuấn ra hiệu Đông Hoàng Thái Nhất lui xuống trước đi. Sau đó nhìn Thẩm Quy, sắc mặt ngưng trọng nói ra, không nghĩ tới yêu quân thế mà giấu sâu như vậy. Bội phục, bất quá, đại yêu quân là vị kia hóa thân, như vậy hoàn toàn chính xác có tư cách cùng ta nói một chút. Tự cho là hiểu rõ Thẩm Quy thân phận, sao, Đế Tuấn đã không có trước đó cảm giác ưu việt. Xưng hô cũng theo, chấm, biến thành ta. Nhưng mà Thẩm Quy nhưng là lắc đầu. Hắn thản nhiên nói, đầu tiên muốn uốn nắn một điểm, ta mới là chủ thể, phía dưới đại gia hỏa mới là hóa thân. Tiếp theo, chúng ta không có gì để nói. Thẩm Quy lời vừa nói ra, cơ hồ sở hữu nghe được câu này người đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh thật ác độc. Nếu như chỉ nhìn Thẩm Quy bắt đầu hành tẩu hồng hoang thời gian, như vậy hắn tồn tại là không thể nào sớm hơn Bắc Minh Huyền Quy. Nhưng là, Thẩm Quy lại nói mình mới là bản thể, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Bắc Minh Huyền Quy mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại chịu lấy giới hạn trong Bắc Câu Lô Châu. Bởi vậy, vì thoát khỏi ràng buộc, Thẩm Quy từ bỏ Bắc Minh Huyền Quy chi thân, đúc thành hiện tại nhục thân. Nghĩ thông suốt điểm này, một đám đại năng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái người sói a. Mặc dù nói Bắc Minh Huyền Quy chi thân có không thể rời đi Bắc Câu Lô Châu ràng buộc, nhưng là không chịu nổi đủ mạnh a. Dù sao suy bụng ta ra bụng người, hơn phân nửa người cảm thấy nếu như là chính mình, hơn phân nửa không nỡ bởi vì như thế điểm tệ nạn liền từ bỏ cường đại như vậy bản thể. Đây là cái sói diệt. Về sau phải cẩn thận một chút, không thể gây. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận chú ý điểm. Giống nữ hoa, yêu nguyệt, thương dương những người này chú ý điểm liền cùng bọn hắn không đồng dạng. Nếu như nói cho các nàng biết, cùng các nàng ở chung được lâu như vậy Thẩm Quy lại là người khác hóa thân, luôn có một loại bị cái kia cảm giác. Nhưng là, nếu đổi lại là Bắc Minh Huyền Quy là Thẩm Quy hóa thân, như vậy liền thành thêm điểm hạng, là người tốt không nói, sau đó còn có một cái cường đại như vậy hóa thân, bình thường còn điệu thấp như vậy, quả thực hoàn mỹ có được hay không? Chí ít, nữ hoa ngay từ đầu là dự định quay đầu thật tốt đánh một trận Thẩm Quy. Bây giờ lại đã bỏ đi ý nghĩ này. Ngoài ra, còn có một số người chú ý điểm không giống, đó chính là lấy Túc Tam, Du Mặc cầm đầu đã từng huyền tôn giáo cả đám. Phải biết, lúc trước bọn hắn nhưng là muốn đi Bắc Huyền thành phá phách cướp bóc mới đụng vào Thẩm Quy trong tay. Lúc đầu đi, tại huyền tôn đại nhân hậu duệ dưới tay làm việc, bọn hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiện tại ngươi nói cho bọn hắn cho tới nay sùng bái huyền tôn đại nhân, thế mà chẳng qua là ban đầu bọn hắn muốn phá phách cướp bóc vị kia hóa thân. Túc Tam đám người đã là một mặt mộng bức, Tiểu Du Mặc nhìn xem trước mặt Thẩm Quy, cái mũi nhỏ nhíu một cái,